Chương 1298, Sư A ánh sáng nơi quy tụ. Nghiền ép hạ lệ ạ hạt hy. Trạch nữ núi Bồng Lai, nha thế nào nhân viên quản lý, chẳng lẽ ngươi là không nỡ bỏ cái này đại mì mì mì nạ mổ tổ no rổ xì xùn, muốn đem nàng thu vào ngươi trong hậu cung tội vực cốt trung vi vương, thần con mẹ nó mì nạ mổ tổ no rổ xì xùn cái này là nguồn sáng ủy lại quang trong lịch sử. Hắn là hậu nhân của mì nạ mổ tổ no rổ xì xùn trạch nữ núi Bồng Lai. Ngươi nghĩ rằng ta không có đọc qua lịch sử trong lịch sử nguyên ỷ lại chỉ có lớn như vậy mỉ mỉ sao, cho nên cái này căn bản chính là một người. Khác ta muốn gọi thế nào nàng liền gọi thế nào nàng tội vực cốt trung vi vương, ngươi cái này quá không biết điều đi. 100.000 vũ nữ, hắc hắc, trên lầu không cần để ý, vị công chúa vĩnh viễn này chỉ có tại dưới một trường hợp mới có loại phản ứng này. Đó chính là tâm tình rất kém cỏi thời điểm hỗn độn ác gù ạ cổ. Nha chẳng lẽ nữ nhân này cũng là đối với cái đó là sữa bò đủ loại hâm mộ và ghen ghét sao? Ân ân, tâm tình như vậy ta hoàn toàn có thể lý giải. Tại sao dưới tay ta bên trong sệ vạn liền không có lớn như vậy đây trạch nữ núi Bồng Lai? Nói bậy, ta chẳng qua là rất không cam tâm tại sao ta rút ra sệ vạn chính là sở hạt tạ vương loại xú nam nhân này đây đáng ghét tội vực cốt trung vi vương. Ồ ồ ồ, đều là người Phi Châu, để cho chúng ta báo. Đoàn sưởi ấm đi. Trạch nữ núi Bồng Lai, cút tả vương chân nhãn là mạnh nhất, ôi trao vị gù ạ cổ này, ta nhìn thấy lần trước hắc thương ngô cờ cùng xã bờ đen thật giống như đi chung với ngươi nữ a a, làm sao ngươi bây giờ còn chưa có tay hỗn độn ác gù ạ cổ, đừng nói nữa, hai nữ nhân này thật khó dây dưa, ta chỉ cần dựa vào một chút gần các nàng, liền đem bảo cụ đều rút ra hỗn độn ác gù ạ cổ. Bất quá 12 kỳ công gột hẹn của ta cũng không phải là nói đùa đấy, nếu không phải là sợ chúng ta trong lúc đó chiến đấu. Đem trả nỉ làm hỏng, ta nhất định muốn đem các nàng tất cả đều điều giáo đến phục phục thiếp thiếp đấy mọ dẹt, cắt, ngươi biến thái này giọng còn là lớn như vậy. Lần trước bị phụ vương một thương thọt xuyên, nhanh như vậy liền không nhớ thương à nha, có muốn chúng ta hay không một lần nữa hỗn hợp ba đánh lúc này nhìn ta không đem ngươi 12 cái mạng đều cho giết hỗn độn ác gù à cổ. Có bản lĩnh liền cùng ta một mình đấu lấy nhiều là thắng tính là gì kỵ sĩ mọ dẹt, ai nói kỵ sĩ không thể đánh hội đồng rồi ngươi là từ nơi nào được đến loại này quái dị ý tưởng lên chiến trường, 10 triệu người chen chúc chung một chỗ, ai quản ngươi là mấy cái đánh. Mấy cái đây có bản lĩnh, ngươi cũng đi tìm người à ho ho ha ha hôn độn ác gù à cổ, đáng ghét sớm biết ta liền không nên đem điểm tích lũy đều xài hết, nếu là cái này đại mì mì là người của ta hôn độn ác gù à cổ, à. Chờ một chút vị cửu thúc này, ngươi không phải là cảm thấy cái này sư A quang tiêu hao quá lớn sao, vừa vặn ta không quan tâm A ngươi bây giờ liền có thể đem ngươi lệnh chú rời đi cho ta, để cho ta tới gánh vác cái này gánh nặng đi cửu thúc Lâm Vượng Kiều, đạo tôn ở trên cao, cái này anh. Linh mặc dù kỳ lạ, nhưng dù sao cũng là ta triệu hóa ra. Ta làm sao có thể đem nàng giao phó cho ngươi loại này tâm thuật bất chính hạng người hỗn độn ác gù ạ cổ. Hát ta làm sao tâm thuật bất chính rồi ta cho ngươi biết, trong cái bầy này người ta ác còn nhiều mà, cùng bọn họ so với ta chẳng qua chỉ là hỗn độn ác gù ả cổ đã bị cấm nôn một giờ. Cắt, lại dám ở trước mặt người mới ăn nói linh tinh, không cho ngươi điểm nhan sắc xem một chút ngươi còn không biết lợi hại nở dù cổ. Ách ách ách, xảy ra chuyện gì cấm nôn là vật gì tác giả độc nhãn, hát hát, nở dù câu ngươi không cần phải sợ, chính là một cái bại hoại bị thiên phạt mà thôi. Ngươi bây giờ liền ngoan ngoan trở lấy, xem một chút vị cửu thúc này là thế nào đem cương thi đánh cho tan tác đấy nở dù cổ. Ân ân, ca ca lúc trước một mực nói với ta, người xấu nhất định sẽ có báo ứng. Bị cấm nôn gủ ạ cổ nhìn đến đây, một hớp lao huyết thiếu chút nữa phun ra người cái này ăn vô số người gà ổ chi vương cũng không cảm thấy ngại nói lời này phải có báo ứng làm sao không có rơi vào trên người ngươi huẩn, khắc, cửu thúc chê cười. Thật ra thì ngươi có thể để cho ngươi anh linh linh thể hóa, cũng chính là hóa thành như quỷ trạng thái. Cứ như vậy, liền có thể yếu đi rất nhiều gánh nặng của ngươi. Cựu thúc Lâm Vượng Kiều, nha nguyên lai những anh linh này còn có loại năng lực này chẳng lẽ bọn họ bản thân lì hệ nở là một loại nào đó quỷ vương một dạng tồn tại chứ vương giả gánh vác đại thiên thế giới. Cái quỷ gì vương a ngươi lão quỷ này làm sao có thể làm nhục như thế bản vương có thế là bởi vì mình công lao vĩ đại. Tại sao khi chết lưu vì truyền thuyết, cuối cùng hóa thành tín ngưỡng đối tượng anh hùng thế nhân đều hẳn là quỳ xuống ở dưới chân của bản vương nữ thần sao kim. Y sợ ta, Ha ha ha, ngươi có cái gì công lao vĩ đại, bản nữ thần làm sao không biết, lại nói ngươi cái đó ủ dục chẳng qua chỉ là một cái to bàn nở dê ha tờ vư nở dê một chút thành băng nhỏ, cũng bất quá là thành lập thời gian tương đối sớm. Lúc này mới có thể trong lịch sử lưu danh mà thôi. Vương giả gánh vác đại thiên thế giới, im miệng ngươi cái này hài tinh nữ thần, nhìn bản vương không đem ngươi cùng lao quỷ đó cùng một chỗ. Vương giả gánh vác đại thiên thế giới đã bị cấm nôn một giờ. Vẩn, a. Cựu thúc ngươi không cần để ý cái này cổ xưa nhất chi thôn trưởng. Chúng ta nói tiếp. Chờ ngươi đánh ngã Nhâm lão thái ra sau, đối với xử lý như thế nào vị kia nguyên ỷ lại quang. Ta cũng có một cái ý nghĩ. 883 ngày ta y rất nhiều quần viên đều cho là Vẩn sẽ muốn cựu thúc đem sư A Quang đưa cho hắn. Vẩn đông nhiên ngự xuất kinh nhân. Vẩn, lại nói mọi người còn nhớ vua sư tư đó sao, phù thủy rồng dinh dơ ác. Hừ, dĩ nhiên. Nữ nhân này không chỉ là đi cái gì vận, lại một người liền chiếm cứ toàn bộ anh linh điện, vẫn còn đang, tại trên bờ biển độ lên giả đến rồi nữ thần sao Kim Ý Sở Tạ, đúng a, nghĩ đến cái kia bãi cát, cái kia ánh mặt trời, ô ô ta cũng thật sự muốn qua cuộc sống như vậy á Vẩn, hắc, căn cứ quan sát của ta, hạc hy chế tạo ra anh linh điện đó chắc là một cái hợp lại không gian. Bất kỳ một cái nào anh linh đều có thể đem chính mình thế giới cải tạo thành bộ dạng mình yêu thích, mà cái kia mảnh ánh mặt trời bãi cát, chẳng qua là đám người vua sư tư dành riêng không gian mà thôi Vẩn, cho nên ta chuẩn bị để cho đem sư A Nguyên ỷ lại quang cũng vào ở anh linh điện này. Hơn nữa, trong bầy anh linh, cảm thấy hứng thú đều có thể đi nhìn thử một chút nha nữ thần sao Kim Ý Sở Tạ, cái gì cái này há chẳng phải là nói ta muốn hoàn cảnh gì đều có thể chính mình chế tạo ra ấu loẹ loẹ, hoa loại sự tình này. So á lại ạ cái đó buồn chết người anh linh điện mạnh mẽ quá nhiều á thần thánh tẩy ồ, từ đây là đương nhiên tay hạc hí bút, há là cái khóa đó ở trên địa cầu á lại ạ có thể so sánh được.